Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 952, bên người mang theo một nhánh quân đội. Biến hóa như thế, đúng là ở Lý Mục bất ngờ. Bất quá liên tưởng đến vừa nãy bỗng dưng thoát đi cái kia một đạo hồng mang. Lý Mục tin Nguyệt Lượng Hoàng, ngàn năm trước, ta Nguyệt Lượng tộc quân đội tao ngộ phục kích, toàn quân hủy diệt, sau đó bọn ta linh hồn vẫn bị khốn đốn mặt trăng trong thuyền, bị huyết diễm tà hoàng khống chế. 1000 năm tới nay, đều ở lấy Nguyệt tộc bảo vật làm mồi, bắt giết tới đây sinh linh, chết cũng không được giải thoát. Hôm nay, người giúp ta chúng ta thoát khỏi huyết diễm tà hoàng khống chế, để cho chúng ta khôi phục đến nguyên lai khuôn mặt. Nguyệt Lượng Hoàng dẫn theo 1000 Nguyệt tộc chiến sĩ hướng về Lý Mục hành lễ. Huyết Nguyệt tiêu tan, ngân Nguyệt hào quang màu xanh ở bên trong đất trời tràn ngập. Lý Mục trong cơ thể hoàng kim phù lực chân nguyên trống rỗng, đáp lễ, cười khổ nói, ta cũng là vì mạng sống mà thôi. Đánh bậy đánh bạ, hắn làm bộ quên mất trước đem 20 hòm mặt trăng bảo thạch chính mình độc thôn sự tình. Bây giờ mặt trăng thuyền đã hủy, chúng ta cũng mất đi chỗ dung thân. Mặt trời mọc thời gian chính là chúng ta hồn phi phách tán thời điểm. Chỉ tiếc ngày xưa bị vu hãm thù lớn chưa trả, khó có thể nhắm mắt. Nguyệt Lượng Hoàng lại lần nữa sâu sắc hướng về Lý Mục hành lễ, nói, ta có một chuyện khẩn cầu công tử giúp ta. Lý Mục nói, chuyện gì? Nguyệt Lượng Hoàng nói, nếu như ta không có nhìn lầm, trước công tử đánh bại huyết diễm tà hoàng khống chế thủ đoạn song hoàn chính là một đôi càn khôn vật, hơn nữa phẩm chất không thấp. Khẩn cầu công tử có thể để ta Nguyệt tộc tàn quân vào ở trong đó, thủ này thân thể tàn phế, chờ thời cơ cọ rửa bộ tộc ta ngày xưa oan khuất. Lý Mục nói, vào ở thiên địa hoàn. Thiên địa hoàn lúc nào biến thành càn khôn vật? Ngạch, chủ yếu là, cái gì là càn khôn vật? Điểm này, lão thần côn cũng chưa từng nói qua a. Nguyệt Lượng Hoàng nói, đương nhiên, để báo đáp lại, ta Nguyệt Lượng tộc 1000 giáp sĩ, đồng ý cung cấp công tử ra roi. Nhưng có mệnh, tuyệt không chối từ, duy nhất một điểm, là bộ tộc ta chiến sĩ chính là tàn hồn thân thể, chỉ có thể ở ban đêm tác chiến, không chịu nổi nhật quang. Lý Mục ánh mắt sáng lên, này tựu có ý tứ. Mặt trăng bộ tộc chiến sĩ sức chiến đấu Lý Mục trước từng trải qua, tuyệt đối cường hãn. Nếu như đáp ứng rồi Nguyệt Lượng Hoàng thỉnh cầu, có phải là mang ý nghĩa từ nay về sau, chính mình bên người coi như là mang theo người 1,001 cái tiểu đệ. Ở kẻ địch đối chiến, một mình đấu vẫn là quần ẩu, còn chưa phải là theo chính mình tâm ý. Chuyện tốt như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, đều không có lý do gì từ chối a. Duy nhất lo lắng là sẽ cuốn vào năm xưa mặt trăng bộ tộc ân oán bên trong đi. Nhưng Lý Mục nghĩ một nghĩ, cảm thấy được trên người mình phiền phức hiện tại cũng không ít, khoản nợ nhiều không đè người, còn giận quá nhiều rồi không lo người, căn bản không cần quá mức lo lắng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lúc này hắn chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không thiếu, đầy khắp núi đồi dã thú cùng yêu ma quỷ quái vẫn chưa rời đi, mắt nhìn chằm chằm, gặp nguy hiểm a. Được, Lý Mục đáp ứng rồi. Bất quá, các ngươi được xin thề, không thể làm bất lợi cho chuyện của ta. Nguyệt Lượng Hoàng nói, lấy Thương Nguyệt tên tuyên thề, chúng ta tuyệt không phản bội công tử. Hơn nữa, một khi tiến nhập công tử càn khôn vật bên trong, chúng ta sinh tử cũng đem bị quản chế về công tử. Một khi phản bội, công tử ngươi trong một ý nghĩ, chúng ta tựu sẽ hồn phi phách tán. Lý Mục nói, nói như vậy, các ngươi chẳng phải là đem sự sống chết của chính mình giáo ở trong tay ta? Nguyệt Lượng Hoàng cười lên, hắn thật dài mái tóc màu bạc, còn có chòm râu cùng lông mày. Trong con người có thông suốt thế sự, trong suốt tầm nhìn ánh sáng. Nói, công tử tối nay biểu hiện, để ta cảm thấy được, sinh tử nắm giữ ở công tử người như vậy trong tay. Muốn so với bị huyết diễm tà hoàng khống chế, khả năng may mắn nhiều. Lý Mục gật gật đầu, nói, nếu như thế, vậy mời đi, đa tạ công tử. Nguyệt Lượng Hoàng xoay người đối với tộc nhân của mình gật gật đầu, nói, các ngươi tiến vào trước càn khôn vật bên trong, ta tự mình hộ tống công tử ly khai hoang dã. Tuân lệnh, hóa thành Nguyệt Hoa Lưu Quang, cũng đi vào địa hoàn bên trong. Lý Mục cúi đầu nhìn một chút địa hoàn, ở bề ngoài cũng không có gì thay đổi. Cho tới nội bộ, Lý Mục tạm thời còn không cách nào phát hiện cái này đế khí nội bộ dáng dấp. Trước vẫn luôn cho rằng này hoàn nội bộ căn bản là thực tâm một dạng. Công tử, có hay không hiện tại tự ngài trong miệng cái kia Đông Tinh thôn? Nguyệt Lượng Hoàng cực kỳ cung kính tư thế, lấy thuộc hạ tự xưng. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, có như vậy đại cao thủ hộ tống tại người một bên, ngược lại cũng không cần quá gấp. Hắn liền đến rồi mặt trăng thuyền phế tích bên trong, tìm một chỗ ẩn núp, bắt đầu vận công khôi phục. Hẹn một canh giờ, trong cơ thể hoàng kim phù lực chân nguyên rốt cục một lần nữa lại trở nên xung doanh. Trải qua tối nay toàn lực một trận chiến, Lý Mục cảm giác được tu vi của chính mình cảnh giới lại có tăng lên, đã khôi phục được vương giả cảnh trung giai. Mi tâm trong đó, pháp nhãn ngậm lại thời điểm, cũng cảm giác được từng trận linh đài thanh minh, làm như có vật gì muốn phá kén mà ra. Điều tức kết thúc, Lý Mục phát hiện Nguyệt Lượng Hoàng vẫn luôn ở cách đó không xa hộ pháp bảo vệ. Hơi có điểm đây không tốt lắm ý tứ. Tiền bối, đa tạ. Lý Mục từ mặt trăng thuyền trong phế tích đi ra, đột nhiên nhìn thấy chân cái tiếp theo màu đỏ mũi nhọn. Dưới ánh trăng hạ lập lòe tà dị ánh sáng, chính là trước kia Nguyệt Lượng Hoàng bọn người trên thân tà năng khí tức. Trong lòng hơi động, đem nhặt lên, nói, tiền bối có thể nhận thức vật ấy. Huyết diễm khống hồn truy. Nguyệt Lượng Hoàng trên mặt hiện ra một tia vẻ cừu hận, nói, chính là người lão tặc kia huyết diễm tà hoàng pháp khí. Này hơn 1000 năm tới nay, ta chính là bị này tà vật khống chế giàn vặt. Nghĩ là người lão tặc kia thoát được quá vội vàng, vì lẽ đó kéo xuống. Tổng cộng cần phải có 3 viên mới là. Lý Mục như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi nói, đúng rồi, tiền bối, cái kia huyết diễm tà hoàng thực lực đến cùng làm sao lại có thể khống chế ngài cùng Nguyệt tộc chiến sĩ nhiều người như vậy? Nguyệt Lượng Hoàng nói, người lão tặc này thực lực sâu không lường được, hắn khống chế chúng ta cũng chỉ là phân ra một tia thần niệm mà thôi, cũng nhiều thiệt thòi là như vậy, bị công tử càn khôn vật đập một cái liền mất đi khống chế, thần niệm bỏ chạy, nếu là bản thân này cũng chỉ sợ là liền công tử cũng không làm gì hắn được. Lý Mục nghe xong, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Thì ra là vậy, cái kia hết thảy đều giải thích thông. Này huyết diễm tà hoàng, liền là năm đó hãm hại hủy diệt mặt trăng bộ tộc địch nhân sao? Lý Mục lại hỏi nói, Nguyệt Lượng Hoàng sắc mặt phức tạp, chậm rãi lắc lắc đầu. Có lẽ là... có thể không phải, chuyện năm đó không có đơn giản như vậy, liên lụy đến các đại tộc, chính là nhân tộc, chân tướng làm sao, ta cũng không rõ ràng, cho nên mới muốn điều tra mới có thể biết rõ. Cái này cũng là bộ tộc ta chiến sĩ, 1000 năm oan hồn bất tán nguyên nhân, dù sao năm đó, toán, đều là chút chuyện cũ năm xưa, không nói. Để tránh khỏi khinh miệt công tử lỗ tai, thấy hắn không nguyện ý nhiều lời, Lý Mục cũng tựu không truy hỏi nữa. Trở về đi, nhận đúng phương hướng, hướng về Đông Tinh thôn phương hướng chạy đi. Lúc này cự ly thiên minh còn có một canh giờ. trên hoang dã khắp nơi đều truyền đến kêu thảm cùng gào thét tiếng. Máu tươi tràn ngập bên trong, bầy thú cùng yêu ma quỷ quái nhóm lâm vào điên cuồng chém giết lẫn nhau bên trong. Đế Lưu Tương cũng không phải là tại chỗ tự dung hợp. Vì lẽ đó dã thú cùng yêu ma quỷ quái nhóm thông qua thôn phệ đồng loại, tranh cướp đối phương trong cơ thể Đế Lưu Tương. 60 năm một lần cơ duyên, ai cũng không nghĩ lại chờ lần kế tiếp. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy nguyên bản hai cái vẫn còn có thể sống chung hòa bình bầy thú. Ở trong vùng hoang dã triển khai khó có thể cùng tồn tại máu tanh chém giết. Lý Mục thậm chí nhìn thấy, cái kia bốn tôn thú vương cũng bắt đầu chém giết. Này chàng 60 năm cơ duyên bên trong, thú vương hút nhận được Đế Lưu Tương hiển nhiên là nhiều nhất. Từng cái thú vương đều muốn thôn phệ đối phương, được đối phương trong cơ thể Đế Lưu Tương, tự có thể tiết kiệm đi 60 năm chờ đợi, tiến hóa, tiến nhập cao hơn sinh mệnh đẳng cấp. Đợi đến lúc trời sắp sáng, Nguyệt Lượng Hoàng tiến nhập thiên địa hoàn bên trong, cứ việc thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không cách nào ở ban ngày xuất hiện. Lý Mục một cái người đi tới Đông Tinh thôn ở ngoài. Thật xa, phụ trách chú đóng Bạch Ngân thám báo liền phát hiện hắn. Trở về, thiên huyền lực lượng đã trở về. Một tiếng hô to, toàn bộ Đông Tinh thôn đều sôi trào. Diệp Anh, Lâm Kinh Tâm, Tiêu Kiếm Phi đám người bay thẳng chạy đi thôn. Nhìn thấy Lý Mục cả người trên dưới hoàn chỉnh không tổn hại, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lão đệ, người rốt cục đã trở về. Quá tốt rồi. Tiêu Kiếm Phi tới tựu cho Lý Mục một cái gấu ôm, dùng sức mà vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Lâm Kinh Tâm trực tiếp ném tới một cái bầu rượu, nói, ha ha, khá lắm, người có tư cách uống một khẩu ta Thúy Lông Mày rượu. Lý Mục để lộ nút lọ, uống một hơi cạn sạch. Ai, Lâm Kinh Tâm mắt lom lom nhìn, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm, nói rồi uống một khẩu, người dĩ nhiên đều uống xong, này rượu nhưng là, ai, quên đi thôi, ai để lão tử thiếu ngươi. Diệp Anh cũng đều lại đây, trên dưới lượng lớn Lý Mục, thấy hắn không mất một sợi tóc, anh khí vô song trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Gật gật đầu, nói, ta thiếu ngươi một ân tình. Lý Mục cười gật gật đầu. Đối với này ba cái Bạch Ngân thám báo đội đội trưởng, Lý Mục ấn tượng rất tốt. Mục ca đây, người rốt cục đã trở về. Các hương thân nhanh lo lắng gần chết. Người không sao chứ? Phong Nhị ca đám người cũng vọt tới thôn đầu, gương mặt thân thiết. Không có chuyện gì, yên tâm đi, ta đây sao sợ chết? Tuyệt đối không làm chuyện không có nắm chắc. Lý Mục cười cùng Phong Nhị ca đám người ôm ấp, lại nói, đúng rồi, thế nào, lương thực đều mang về sao? Phong Nhị ca đám người trên mặt hiện ra lờ mờ vẻ, lập tức vừa cười lên, chỉ cần người sống, lương thực toán cái gì, còn có thể lại nghĩ cách. Trước đây cũng không phải không có chịu đói quá, tên to xác lo lắng nhất chính là ngươi. Tiêu Kiếm Phi trực tiếp xen vào nói, yên tâm, lần này Đông Tinh thôn hàn cuối kỳ lương thực, chúng ta tới phụ trách, coi như là đi hoang dã săn thú, cũng phải giúp các người góp đủ đông lương. Lý Mục cười hì hì, nói, không dùng rồi, ta đã chuẩn bị xong. Đến trong thôn, Lý Mục từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra đại lượng lương thực, bày ở trên đất. Phong Nhị ca vừa mừng vừa sợ, nói, này, đây là chúng ta trước vứt bỏ lương thực. Mục ca đây, ngươi đều mang theo. Lý Mục nói, nguyên bản chỉ là muốn ở mọi người bình an phía sau, cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới này một đêm, càng là khá dài như vậy khúc chiết. Tốt ở hữu kinh vô hiểm, mọi người đều bình an, nhờ có tiểu huynh đệ ngươi a. Bằng không, tối nay chúng ta đều phải táng ở mặt trăng trên thuyền. Tiêu Kiếm Phi cũng vô cùng cảm khái nói.